Chương 858, Bạo Viêm Lưu Tinh. Nhưng mà lời của nàng âm mới vừa vặn rơi xuống, đột nhiên, kiếm quang đại thịnh, Lăng Trần thoáng cái tránh thoát huyễn cảnh, sau đó bên hông xích thiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành hỏa diễm lưu tinh kích xạ mà ra. Phanh kia Minh lão nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, chợt ngực đã trúng trùng điệp một kích, thổ huyết tung bay ra ngoài. Cái gì? Hắn không có bị huyễn cảnh ảnh hưởng làm tâm linh lấy làm kinh hãi. Minh lão bị đánh đả thương Lữ Viễn Chí cũng là rất là chấn kinh. Minh lão thế nhưng là Vu Yêu môn trưởng lão, tu vi thâm hậu, thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một tia, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền tổn thương tại Lăng Trần vô danh tiểu bối trong tay. Tiểu xuất sinh, ta muốn mạng của ngươi bị Lăng Trần một kiếm chém phi. Minh lão mặt mất hết, giận tím mặt, nhưng mà không đợi hắn phản ứng kịp, Lăng Trần đã là lôi lệ phong hành mà chuẩn bị hào tiếp theo kiếm, khổng lồ lôi đỉnh tập trung ở mũi kiếm chỗ, đem lôi ảnh kiếm mũi kiếm mở rộng gấp đôi. Cùng lúc đó, Lăng Trần tay trái đem xích thiên kiếm thu hồi, đem xích thiên kiếm cùng lôi ảnh kiếm giao nhau cùng một chỗ. Xích thiên kiếm từ lôi ảnh kiếm trên kiếm phong sát qua, sau một khắc, từng tấc một hỏa diễm ở trên người lôi ảnh kiếm bay lên, lôi đỉnh cùng hỏa diễm lực lượng đan chéo cùng một chỗ. Một kiếm này, lấy lôi chi chân ý làm chủ thể, rồi lại sáp nhập vào hỏa chi chân ý tiến vào. Võ học chân ý, cũng không phải cô lập tồn tại. Đem một loại võ học chân ý dung nhập một loại khác chân ý bên trong, bạo phát đi ra uy lực đem tăng lên gấp bội, hơn nữa không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Một kiếm này, như cũng là lôi thiết, nhưng là sáp nhập vào hỏa chi chân ý lôi thiết. Lăng Trần cho một kiếm này đặt tên là Bạo Viêm. Lôi thiết trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một luồng lăng lệ hào quang, Lăng Trần bỗng nhiên một kiếm trên không tìm ra ngoài. Phốc phốc một kiếm này, dễ như trở bàn tay địa chạm phá Minh lão hộ thể chân khí, lập tức đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc, chỉ là nháy mắt, Minh lão cả người đều nổ thương tích đầy mình, ngực bị sống sờ sờ bị kéo ra một đạo khắc sâu vết kiếm. Từng ngụm địa phun ra máu tươi, Minh lão cả người bay ra ngoài, quần áo rách rửa y, chật vật không chịu nổi. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy thần sắc kinh khủng. Hắn lúc này đã minh bạch, Lăng Trần cũng không phải cái gì phổ thông hạng người vô danh. Tiểu tử này yêu nghiệt trình độ, so với kia Lam gia nha đầu, e rằng còn hơn hảo Minh Nguyệt lâu bên này. Thương đội thủ lĩnh mãnh liệt cao giọng trầm trồ khen ngợi, tiền này hoa giá trị nguyên bản không người có thể địch người áo xám, thoáng cái đã bị đánh răng rơi đầy đất, đại bại thiệt thòi thua. Tiểu tử này, quả nhiên cũng không phải một mặt địa cố định lên giá, mà là có kinh người như vậy thực bản lĩnh. Mà Minh Nguyệt lâu cái khác thiên cực cảnh cường giả, thì cũng có chút xấu hổ. Sớm biết trước một khắc bọn họ còn coi Lăng Trần là công phu sư tử ngoạm hàng nhập lậu, không có tác dụng đâu tiểu bạch kiểm, cũng không qua thời gian một cái nháy mắt, Lăng Trần liền ba ba mất mặt, thể hiện ra không giống bình thường thực lực. Nhưng mà đang lúc Lăng Trần chuẩn bị lại lần nữa ra chiêu, đêm này Minh lão triệt để đánh chết thời điểm, trong tay hắn lôi ảnh kiếm, lại là đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, chợt nứt vỡ ra, biến thành đầy trời khối vụn. Trong tay Lăng Trần chỉ còn lại chuôi kiếm, thân kiếm đại bộ phận đều sụp đổ, tình cảnh như thế, cũng là làm cho Lăng Trần sững sờ. Bất quá chỉ là chốc lát, Lăng Trần cũng liền bình thường trở lại, lúc trước lôi ảnh kiếm này liền xuất hiện một đạo vết rạn, tuy không nghiêm trọng, thế nhưng tai họa ngầm vẫn luôn tồn tại, hiện giờ sử dụng xuất một chiêu này uy lực cường đại Bạo Viêm. Lôi thiết, lôi ảnh kiếm vô pháp thừa nhận cường đại như thế lực lượng, dĩ nhiên là triệt để hỏng mất. Lôi ảnh kiếm đi theo Lăng Trần thời gian không nhiều lắm, hiện giờ tan vỡ ra, cũng là để cho Lăng Trần trong nội tâm cảm thấy tiếc hận. Thấy Lăng Trần bảo kiếm đột nhiên tan vỡ, Minh lão trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng kinh hỉ ý tứ, bắt lấy cơ hội này, hắn vội vàng hướng phía sau huyết buồm thuyền lớn bạo lướt mà đi, đồng thời hắn quay đầu, trong mắt bắn ra nồng đậm cừu hận ý tứ. "Sú tiểu tử, ngươi chờ, lão phu sớm muộn muốn đem ngươi rút gân lột ra." Minh lão rất hận mà nói. Nghe được lời này, Lăng Trần khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng cười lạnh, hắn đông nhiên thủ trưởng vừa nhấc, kia nguyên bản bay là tả rơi hạ xuống lôi ảnh kiếm mảnh vỡ, đột nhiên ở giữa không trung ngưng trệ lại, sau đó từng khối mảnh vỡ cao tốc xoay tròn, đều hóa thành viên đạn bắn về phía Minh lão phía sau lưng. Phốc phốc phốc, từng khối mảnh vỡ giống như thiểm điện bắn vào Minh lão thân thể, nhất thời, huyết hoa bắn ra bốn phía, Minh lão tổn thương càng thêm tổn thương, suýt nữa mất mạng đương trường. Tiểu xuất sinh, ngươi nhớ kỹ cho ta lão đạo thân thể chạy trối chết. Minh lão ăn vào một mai cấm đan, trên người dâng lên một tầng kinh người huyết vụ, cả người tốc độ tăng vọt, tại một đám huyết lang hải tặc đoàn cường giả hiểm hộ, trốn vào sương mù dày đặc bên trong. Lăng Trần không có tiếp tục đuổi, giặc cùng đường chớ đuổi, hơn nữa cho dù giết đi này Minh lão cũng không có tác dụng gì. Bên kia, Lữ Viễn Chí nhìn thấy Minh lão bại chạy trốn, cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng một kích đỡ lên làm tâm linh thế công, cấp đường mà chạy. Chạy đi đâu? Lăng Trần lườm Lữ Viễn Chí liếc một cái, kia Minh lão đuổi không kịp có thể không giết, thế nhưng Lữ Viễn Chí này là một người người oán trách tâm ngoan thủ lật đổ, chết không có gì đáng tiếc. Ngăn ở Lữ Viễn Chí phía trước vị trí, Lăng Trần vung ra trong tay Xích Thiên kiếm, một chiêu Bát Hoang Hỏa Long thi triển mà ra. Tiên hậu giáp kích, Lữ Viễn Chí thất kinh, hắn tại ngăn cản Lăng Trần bốn đạo Hỏa Long kiếm khí thời điểm đợi, sau lưng lại bị làm tâm linh đánh một trường, bị cắt đứt hai cái xương sườn, bị thương không nhẹ. Bất quá Lữ Viễn Chí công pháp tu luyện hết sức đặc thù, hắn trực tiếp là biến thành một mảnh hải sa, tiềm nhập trong nước biển đào tẩu, nếu như bằng không thì tại Lăng Trần cùng làm tâm linh phủ kín, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, bị này ác nhân cho chạy thoát. Làm tâm linh mặt lộ vẻ một tia tiếc hận thần sắc, Lữ Viễn Chí cùng huyết lang hải tặc đoàn làm nhiều việc ác, lần này không thể giết chết, về sau vẫn sẽ vì họa một phương. Ác nhân là sát không hết, chỉ có diệt trừ ác thế lực căn nguyên, tài năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói. Ác thế lực căn nguyên, ngươi là chỉ Vu Yêu Môn? Làm tâm linh lông mày nhảy lên, Vu Yêu Môn thế lực bao trùm toàn bộ Đông Hải, liền kiếm thánh thế gia cũng không thể đem chi lao đi, chứ đừng nói chi là chúng ta những cái này hậu bối, cho dù muốn tiêu diệt chúng, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Vậy là các ngươi những mọi người này tộc sự tình. Lăng Trần chỉ là cười cười, không có nhiều lời, chính là thả người hướng về bong tàu lao đi. Lam tâm linh cũng là thả người một lướt, đi theo. Hai vị, mau mau mời ngồi, uống trà nghỉ ngơi. Tại Lăng Trần cùng Lam tâm linh hai người mới vừa vặn rơi vào trên bong thuyền chốc lát, kia thương đội thủ lĩnh liền cười mỉm điệu tiến lên đón chào, đúng là đã sớm cho hai người chuẩn bị xong nước trà cùng chỗ lịch sự. Lần này cần không phải là có Lăng Trần cùng Lam tâm linh hai người, hắn lần này liền tổn thất lớn hơn, những người khác căn bản ngăn không được huyết lang hải tập đoàn, toàn bộ đều giá áo túi cơm, không chỉ nhóm này hàng hóa không bảo vệ được, mang đến cho Minh Nguyệt lâu to lớn tổn thất, càng khả năng còn có lo lắng tính mạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.